Minh hồn chính thú, chương 96, cửu gia đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Dục gật đầu với tôi, cười xấu xa nói với tôi yên tâm, tôi sẽ giúp cậu xử lý bà lão kia nôi xong. Sa Dục đưa tôi lên tầng, lúc này Khưa bà, khuôn mặt ửng đỏ, cả người đang liên tục run rẩy. Bà ta sao vậy, táo bón à? Tôi nhìn Sa Dục một cái, sau đó hỏi. Sau khi Sa Dục nghe tôi nói, cười ha ha, sau đó đi đến trước mặt Khưa bà, sau đó lấy miếng vải nhét trong mồm bà ta ra. Khác với dự tính của tôi, Khưa bà này đột nhiên cười ha ha, miệng tuy đang cười nhưng khuôn mặt biểu cảm dường như rất đau khổ. Mẹ ơi, không phải thần kinh rồi chứ? Tôi nhìn bà ta một lúc rút ra kết luận, Sa Dục nói với tôi nào dám làm bà ta thần kinh chứ, thật sự làm bà ta bị điên, cửu gia há chẳng phải xử chúng ta luôn sao? Vậy bà ta sao vậy? Tôi nhìn Sa Dục hỏi. Sa Dục nhìn tôi một cái, sau đó nói với tôi. Rắc một ít bột ngứa lên người bà ta liền cười thành thế này, lúc đầu còn ra vẻ với tôi, bây giờ thì chẳng phải phục tùng rồi sao? Tôi phục Sa Dục thật đó, cách này mà cũng nghĩ ra được. Nhìn Khưa bà lúc này, rõ ràng là không muốn cười, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể làm ra bộ dạng cười, nhìn bà ta thế này, tôi cũng mừng thầm. Lúc này bà ta oán hận nhìn tôi và Sa Dục nói. Hai đứa tụi mày, ha ha. Hai con, ha ha, hai con thỏ con, ha ha, nếu như rơi vào tay bà, ha ha, bà nhất định, sẽ, ha ha, làm tụi mày, sống không bằng chết, ha ha, rõ ràng là một câu nói rất có tính uy hiếp, nhưng lúc này trước mặt tôi nó lại như một câu chuyện cười vậy, Sa Dục thì tối sầm mặt mũi nói. Bà già chết tiệt này, còn dám uy hiếp chúng tôi, xem sự lợi hại của tôi đây. Nói xong hắn lấy một túi giấy, xé ra trực tiếp đổ thứ bột bên trong lên trên lưng bà ta. Khưa bà rung lắc cơ thể giống như bị điên, trong miệng không nhịn nổi cười, nhưng khuôn mặt đó nhìn tôi nói. Trung Xuyên, tiểu tử cậu không muốn sống nữa à, dám đối xử với tôi như vậy, mày không sợ. Nhìn dáng vẻ của bà ta tôi mỉm cười, bà ta chắc chưa biết quỷ độc mà bà ta cắn tôi đã được trị khỏi rồi. Tôi nhìn Khưa bà mỉm cười sau đó nói với bà ta. Bà già, có phải bà muốn uy hiếp tôi không, đến đi, có phải muốn dùng quỷ độc kia uy hiếp tôi nói bà nghe, tôi đã chữa khỏi rồi, rất xin lỗi, khiến bà thất vọng rồi. Khưa bà sau khi nghe tôi nói, khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ, liên tục lắc đầu nói với tôi không thể nào. Quỷ độc bà ta hạ không có ai có thể giải, nói tôi đừng dọa bà ta. Tôi cũng lười giải thích với bà ta, đứng trước mặt bà ta nói. Bà làm sao biết tôi, nói. Tôi muốn hỏi bà ta một chút chuyện liên quan đến xiềng xích. Nhưng Khưa bà này vô cùng cứng miệng, cho dù tôi hỏi thế nào, uy hiếp thế nào bà ta cũng không nhả ra một chữ. Giống như là kích động tôi gờ yêu ta ép bà ta. Bà có nói không, bà mà không nói, tôi sẽ nhổ từng cái răng của bà xuống. Bà ta mềm cứng đều không được, thật sự là làm tôi bốc hỏa. Lúc này sau khi nghe tôi nói, Khưa bà cười một cách tà ác, sau đó nhìn tôi một. Mày muốn biết đúng không, được, lúc đầu vốn dĩ không đến lượt cha mẹ mày chết, người phải chết là mày, nhưng ai bảo mày hèn nhát quá, sợ hãi quá, muốn sống nhưng gan lại bé, cha mẹ mày không phải là bọn tao gờ yêu ta ết chết cha mẹ mày chính là sự yếu đuối của mày. Nụ cười lạnh lẽo của bà ta làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng tôi lập tức bùng cháy. Lập tức nắm lấy cổ áo bà ta, con người như sắp nổ ra ngoài, sau đó hỏi bà ta. Vậy vì sao muốn gờ yêu ta ết tao? Tao đắc tội chúng mày chỗ nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của bà ta càng lạnh lẽo và tà ác hơn, bột ngứa lúc này giống như là mất đi tác dụng vậy, Khưa bà nói với tôi. Muốn biết không? Muốn biết thì gia nhập với bọn tao đi. Gia nhập CLMM. Tôi lập tức văng tục, sau đó giơ nắm đấm lên định đấm bà ta. Sa Dục kéo cánh tay của tôi lại, sau đó nói. Bình tĩnh, Trung Xuyên, bà ta đang cố ý kích động cậu đó. Sa Dục đứng trước mặt tôi nói rất nhiều, mấy câu trước tôi còn nghe, nhưng mấy câu sau tôi hoàn toàn nghe không vào, bởi vì cánh tay bị thương của tôi đã bị Sa Dục tóm lấy, đau đến sắp chảy cả nước mắt rồi. Thấy tôi cho mày, nước mắt chảy ra, Sa Dục nhìn tôi một. Cậu khóc cái gì, yên tâm, chúng ta là huynh đệ, tôi sẽ luôn ở phía sau cậu. Mẹ mày, tay, mẹ mày, nắm chúng tay tôi rồi. Tôi đau đớn nói với Sa Dục. Sa Dục lúc này mới buông ra, trên băng gạc đã thấm máu đỏ tươi, cái con lợn Sa Dục này. Tôi ôm lấy cánh tay nói với Khưa bà không nói, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nói mày hay, gờ yêu ta ết chết cha mẹ mày là đồ đệ của tao, muốn báo thù tìm tao cũng thế thôi, tao nói mày nghe, mày đừng ngây thơ cho rằng tiểu cửu sẽ gờ yêu ta ết tao, ông ta sau khi bắt được tao, sẽ thả tạo ra thôi. Sau khi nghe bà ta nói, tôi cười nhạt, bà mơ cũng đẹp đấy. Lúc này bà ta nói với tôi. Hừ, mày còn quá trẻ, trên thế giới này không phải cứ không đen là trắng, không thiện là ác, mày cho rằng thiên sư đường thì lương thiện, xiềng xích bọn tao thì ác xa, ha ha ha. Sau khi bà ta nói được nửa câu, Sa Dục cho mày đi đến trước mặt bà ta, đổ chút bột ngứa còn thừa lại lên lưng bà ta nói. Luyên tha luyên thuyên này, nghĩ bọn tôi là trẻ lên ba à, còn nói đạo lý với bọn tôi, bà được đó. Nói xong Sa Dục kéo tay tôi đi xuống nghỉ ngơi, rồi bảo Hồ Đình Đình xem lại vết thương cho tôi. Tôi muốn đi cạnh chừng bà ta, nhưng Sa Dục bảo tôi vẫn nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, bởi vì trong mồm bà ta có gì khó nghe, đều lôi ra nói hết. Sa Dục sợ tôi kiềm chế không được đánh chết bà ta, tuy không rõ trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì, nhưng có một điều rất chắc chắn, đó chính là dường như bà ta rất muốn chúng tôi gờ yêu ta ít chết. Có điều bà ta càng như vậy, càng chứng tỏ là có vấn đề. Tôi gật đầu với Sa Dục, hắn ta bảo tôi nhịn đi, muộn nhất là tối hôm sau, cửu gia đến rồi. Tôi nói với Sa Dục, đó là tự cậu nói vậy. Hai ngày sau chúng tôi vô cùng căng thẳng, nguyên nhân là sợ có người tìm đến cửa, nhưng ngoài dự tính của chúng tôi, ngay cả một con ma cũng không mò đến. Cho đến buổi sáng ngày thứ ba, sau khi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, quay về chỉ thấy lúc này Sa Dục đang nhiệt tình tiếp đón một lão cao 1m5, tóc hoa râm, sau lưng lão ta có hai người cao tầm 2m mặc vest, mang kính đen, nhìn thấy cảnh này thì biết ngay là cửu gia đến. Trung Xuyên cậu về rồi. Sa Dục thấy tôi thì vẫy tay liên tục kéo tôi qua giới thiệu với cửu gia. Tướng mạo của cửu gia không khác mấy với lúc gọi video, có điều hình như tính cách khác biệt rất lớn, lúc này cửu gia rất điềm tĩnh, không giống như trên điện thoại luôn đòi lì xì. Cậu chính là Trung Xuyên, cháu của Vân Bình, cửu gia nhìn tôi nói. Tôi không hiểu nhìn cửu gia, ông nhầm rồi à, tôi không quen Vân Bình, cửu gia hơi thẫn thờ, sau đó nói với tôi. Nhầm, không phải chứ, Trung Vân Bình không phải là ông nội của cậu sao? Tôi cười ngượng ngùng nói. Tôi thật sự không biết ông nội mình tên gì. Cửu gia nghe tôi nói chỉ vào tôi bảo, không cần nói nữa, hai người nhất định là ông cháu. Tôi cười ngượng ngùng nói cửu gia vì sao, cửu gia lập tức cười ha ha, tôi cũng không biết có gì buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi cười một lúc thì nói với tôi, bởi vì, Trung Vân Bình ông ta cũng không biết ông nội mình tên gì, ha ha. Khuôn mặt tôi giật giật cái này có gì buồn cười sao? Có điều, để tránh ông ta ngại ngùng, Sa Dục kéo tôi bảo tôi cười với ông ta. Nghĩ đến 3.000 điểm tích lũy và 30 vạn tệ tôi làm trái với lòng mình cùng cười với ông ta. Chúng tôi đang cười, lập tức ông ta đột nhiên dừng lại hỏi. Không đúng, hai cậu cười cái gì? Sa Dục lập tức quay đầu nhìn tôi một cái, tôi quay lại nói với cửu gia. Tôi cười vì không ngờ đến cái tên của ông nội mà cũng di truyền. Tôi ngượng ngùng nói, sau khi nghe tôi nói, cửu gia cười điên cuồng, lúc này tôi cười khổ mấy tiếng, tôi nhìn Sa Dục cũng không biết ông ta đang cười cái gì. Thấy Sa Dục đi vào vấn đề chính, cửu gia lập tức biến đổi khuôn mặt nghiêm túc hỏi chúng tôi. Bà ta đang ở đâu? Cách Trương.